Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 390, chương 386, Đại sư huynh. Tobias tranh tài tại một cái khác phân hội trận, bất quá đánh hoàn toàn chính xác, thực không có gì kỹ thuật hàm lượng. Dark Pride một cái Dark Void, lỗ đen, cộng thêm một cái Dream Eater, thực mộng. Đơn giản nhẹ nhõm giải quyết đối thủ. Selin nhìn xem nhẹ nhõm kết thúc chiến đấu Tobias, không khỏi cảm thán một câu. Đây chính là thần thú uy lực sao? Thật là cường đại a. Rasaku sắc mặt cổ quái nhìn xem Selin. Nếu để cho Selin biết, miêng ngao một quyền một cái tiểu thần thú, không biết nàng sẽ có như thế nào phản ứng đâu. Đoán chừng sẽ tam quan sụp đổ đi. Ngày đầu tiên thi dự tuyển rất nhanh liền kết thúc. Ngày thứ hai, As phái ra chính mình tại Sino địa khu thu phục Starepter đến đối chiến. 10 phần gọn gàng mà linh hoạt kết thúc đối thủ lưỡi to liếm. Quick Attack, điện quang nhất thiểm, sau đó Close Combat, cận chiến, đối phương lưỡi to liếm đều không dùng chỗ một chiêu đến. Liền đã ngã xuống đất không dậy nổi. Mà Tobias vậy trong này, vẫn như cũ là Dark Void, lỗ đen, thêm Dream Eater, thực mộng, cơ hồ là không có gì bất lợi. Ngày thứ ba, tranh tài đi tới 6-4 cường quyết đấu. Pokemon đối chiến cũng là chính thức đi tới 3 vs 3 đấu vòng loại. Trước hai vòng tại cỡ nhỏ sân đối chiến tổ chức, mà top 16 tranh tài sẽ ở chủ sân đối chiến. Sân đối chiến khả năng phân biệt là thảo, nham thạch, băng hoặc nước sân bãi. As đối thủ thứ nhất là một cái tương đối lão thành huấn luyện ra. Thực lực phương diện cũng là tương đương mạnh mẽ. Nhưng là đối mặt As, vẫn là kém không biết một chút xíu. Cũng chính là không biết As dự định đánh như thế nào. As cùng tên kia huấn luyện ra tại chiến đấu sân bãi đứng vững. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, hai cái Pokemon xuất hiện ở trong sân, đối diện sử dụng chính là Electivire, mà Ash sử dụng chính là người xưng đại sư huynh Infernape. Rasaku cảm thụ được Infernape trên thân hình bóng hẹn hẹn bản nguyên ba động. Không khỏi chép miệng một cái lẩm bẩm nói, quả nhiên sao, mặc dù về thời gian có chút không khớp. Nhưng là cái này Infernape chính là vốn nên thuộc về As một con kia đi. Trước kia xem anime thời điểm đã cảm thấy cái này Infernape lửa mạnh trạng thái có chút không đúng. Hiện tại xem ra, hẳn là sớm nắm giữ một chút bản nguyên, nhưng là tự thân nhưng không có biện pháp nắm giữ. Từ đó làm cho những chuyện kia đi, liền như là Rasaku đoán như vậy. Cái này Infernape chính là anime bên trong Pol vứt bỏ con kia chim cha. Bất quá thời gian tuyến vấn đề, chim cha bị ném bỏ về sau, cũng chỉ có thể một mình lẻ loi trơ trọi tại dã ngoại bồi hồi. Thẳng đến nó đụng phải As, tại As cổ vũ cùng chỉ đạo dưới, một đường thắng liên tiếp, một đường tiến hóa mà đến, hiện tại nó... tuyệt đối không phải trước đó Pol có khả năng hy vọng xa vời. Hơi có thể khống chế tự thân bản nguyên Infernape, nhảy lên một cái, trở thành As trong tay lại một chương vương bài. Nhìn trước mắt Electivire, Infernape phảng phất nghĩ đến lúc trước vứt bỏ nó Pol. Hắn trong chủ lực cũng là có một con Electivire đi. Vừa nghĩ như thế, Infernape hai mắt đỏ bừng. Trên đầu thiêu đốt lên hỏa diễm cũng là mãnh liệt bốc cháy lên. Bị người vứt bỏ, tựa như là ngạnh tại nó trong lòng một cái xương cá. Nếu như không thể đánh bại Pol một lần, đoán chừng cái này đem lại Infernape trong lòng tâm ma đi. Rasaku nhìn xem Infernape trạng thái, cũng là trong nháy mắt hiểu rõ ra. Suy tư, muốn hay không đem tin tức này nói cho As. Infernape tâm ma không đi trừ, sự thành tựu của nó cũng liền như thế, nghĩ tại đi lên cơ hồ là không thể nào. Suy nghĩ lại, Rasaku vẫn là sau khi quyết định nói cho As đi, nhìn xem một con thực lực cường đại Infernape về sau cứ như vậy phế bỏ. Rasaku không đành lòng, dù là con kia Infernape không phải là của mình. Ngay tại Rasaku lúc cân nhắc những thứ này, phía dưới trong sân cũng là giao thủ. Infernape Magpan, âm tốc quyền, cùng Electivire Thunderpan, lôi điện quyền, hung hăng đụng vào nhau. Dựa theo đạo lý hẳn là Thunderpan, lôi điện quyền, uy lực càng hơn, nhưng là cả hai nắm đấm vừa mới tiếp xúc, Electivire trong nháy mắt liền bay ngược ra ngoài, hung hăng rơi trên mặt đất phía trên, lăn lông lốc vài vòng mới ngừng lại được, run run rẩy rẩy bò người lên. Electivire vừa ngẩng đầu, một phát Fire Pan, hỏa diễm quyền đã xuất hiện ở trước mắt mình. Không đợi nó kịp phản ứng, cũng cảm giác bộ mặt đau đớn một hồi, mắt tối sầm lại, sau đó toàn bộ thân thể lại một lần nữa bay lên không mà bay. Rơi trên mặt đất lăn vài vòng về sau, không còn có động tĩnh, ưng ực, trong sân lập tức xuất hiện một mảnh nuốt nước miếng thanh âm. Không có bất kỳ người nào nghĩ đến, As Infernape tự nhiên sẽ mãnh đến loại tình trạng này. Hai quyền. Không, chân chính coi như chỉ có một quyền, liền trực tiếp đem Electivire đánh bại, hoàn toàn miểu sát, không có cho Electivire một chút xíu mặt mũi. As vẫn là cười khổ lắc đầu, chính mình Infernape chỉ cần gặp phải đặc biệt mấy cái Pokemon, cuối cùng sẽ bộc phát ra kinh người sức chiến đấu, nhưng là tương đối, cũng căn bản không nghe mệnh lệnh của mình. Liền như là Charizard năm đó, mặc dù lúc bình thường Infernape rất ngoan, đối với As mệnh lệnh cũng là 100% chấp hành. Tình huống hiện tại cũng là để As cảm thấy đau đầu. Đối diện thu hồi Electivire, sau đó phái ra một con Satu, siêu năng lực cộng thêm phi hành song thuộc tính, hoàn toàn khắc chế Infernape cách đấu thuộc tính. Infernape cũng là bởi vì Electivire biến mất, cặp kia con mắt đỏ ngầu cũng là khôi phục thanh minh. Có chút xin lỗi hướng phía As thấp cúi đầu. Infernape nhìn về phía Satu, trên đầu đấu trí hỏa diễm thiêu đốt càng thêm mãnh liệt lên. Theo As ra lệnh một tiếng, Infernape há miệng, một đạo flamethrower phun lửa hướng phía Satu phun ra mà đi. Satu ông mắt lam quang hiện lên, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện thời điểm đã sau lưng Infernape, sau đó siêu năng lực phun trào, một đạo bạch quang từ trên thân Satu tuôn ra, trúng đích Infernape, sau đó lại từ trên thân Infernape bắn ra, trở lại Satu trên thân. Power Swap, lực lượng trao đổi. Đối phương rõ ràng là nhìn chúng Infernape cái kia một phát Fire Punch. Hỏa diễm quyền, liền xử lý Electivire lực lượng, từ đó sử dụng Power Swap, lực lượng trao đổi, đến để Satu có được lực lượng kinh khủng kia. Peck, mổ, thu hoạch được lực lượng về sau. Đối phương rõ ràng là nhẹ nhàng, tự nhiên muốn cùng Infernape đánh cận chiến. Nhìn xem hướng chính mình đâm tới Satu, Infernape trên mặt lộ ra một vòng trào phúng mỉm cười. Fire Pan, hỏa diễm quyền, vung ra, nặng nề mà cùng Satu mỏ chim chạm vào nhau. Sau đó, Satu bay ngược mà ra, theo sát lấy chính là Infernape một phát flamethrower, phun lửa, mãnh liệt hỏa diễm trực tiếp đem Satu nuốt hết. Satu kêu thảm đều chưa kịp phát ra, liền trực tiếp tại hỏa diễm bên trong đã mất đi năng lực chiến đấu. Làm sao có thể, rõ ràng đã đem Infernape cái chủng loại kia ma cham cho tước đoạt. Làm sao lại về mặt sức mạnh bại bởi Infernape a? Nhìn xem Satu gọn gàng mà linh hoạt bại trận, tên kia huấn luyện ra trong nháy mắt hỏng mất, chính mình lòng tràn đầy vui vẻ đi ra một bước tốt cờ. Làm sao lại dứt khoát như vậy thua mất cái này liên quan khóa tính một ván a? Nhìn xem có chút sụp đổ đối thủ, As lắc lắc đầu nói, ngươi vẫn là thật để ý mình Satu, mặc dù Infernape lực lượng bị đoạt đi, vậy cũng muốn nhìn Satu có thể hay không sử dụng cường đại như vậy lực lượng. không cách nào sử dụng lực lượng, vẫn như cũ chỉ là hoa trong gương trăng trong nước. Trận đấu này lại ngươi quyết định đánh cận chiến thời điểm. Liền đã định ra thắng bại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.